Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, không một dạng tiểu mục tiêu. Ta nói thúc bảo, hiệp đạo cho đến bây giờ cũng không có hồi qua một lần ra sao? Hắn này là chúng ta chứ? Thật đúng là đem mình làm là Huyền Vũ Môn không thể thiếu một thành viên thủ tướng à nha. Tần phủ bên trong, Úy Chỉ Cung với Trình Giảo Kim đồng thời đến tìm Tần Quỳnh uống rượu. Huyền Vũ Môn chi biến đã xảy ra tiểu nửa tháng. Trường An thành thế cục đã ổn định rồi. Bề tôi có công cũng đều thu được mỗi người phong thưởng. Làm công lao bài danh hàng đầu Úy Chỉ Cung, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kính Đức nói có đạo lý. Này hiệp đạo cẩn trọng, cố nhiên là đáng giá khen sự tình. Nhưng là nửa tháng cũng không hồi phủ một lần. Tựa hồ quả thật không nói được đây. Trình Giảo Kim vốn là đối Tần thúc bảo cái này đột nhiên nhô ra con trai có chút không cảm thấy bốc lên. Bất quá Huyền Vũ Môn chi biến ngày ấy, Tần hiệp đạo yêu dị biểu hiện nhưng là lập tức liền chinh phục mọi người. Cho nên bây giờ bọn họ cũng tương đối chú ý Tần hiệp đạo tình huống. Ai, hiệp đạo mới vừa đến Trường An thành, ta đều còn không có với hắn thật tốt nói qua một lần lời nói. Lại đột nhiên xách đại đao lao ra cửa rồi. Bây giờ nghĩ lại, ta lúc ấy ý tưởng quả thật có mất thiên lệch. Luôn nghĩ không dính vào đoạt chữ tranh đoạt bên trong. Còn không có hiệp đạo một cái mới vừa đến Trường An thành hậu sinh nhìn thông suốt. Tần Quỳnh khắp, khuôn mặt là hối tiếc. Hắn thấy, Tần hiệp đạo thời gian dài như vậy cũng không có trở về phủ. Nhất định là bởi vì đối với hắn cái này A gia có bất mãn. Thực ra hắn nơi nào biết Tần hiệp đạo là nghĩ thừa cơ hội này thật tốt thích ứng cái thân phận này. Thích ứng cái niên đại này. Hơn nữa suy nghĩ vội vàng chộp một chộp đánh dấu hệ thống lông dê. Tránh cho ngày nào đột nhiên liền vô dụng. Cho nên mới cả ngày cũng đợi ở Huyền Vũ Môn. So với ai khác cũng trách nhiệm. Thúc bảo, chuyện này đã qua. Bệ hạ sắc phong Tần Vương vì Thái tử Điện hạ sau đó. Đã chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm Tả Vũ Vệ Đại Tướng Quân. Điều này nói rõ Thái tử Điện hạ đã không ngại chuyện này. Úy Chỉ Cung làm lúc mặc dù cũng có chút không biết Tần Quỳnh lựa chọn, nhưng là thế nào nói mọi người cũng là hảo huynh đệ. Lấy Tần hiệp đạo ngày đó công lao, căn bản cũng không có người cho rằng Tần gia với Lý Thế Dân không phải một lòng. Nhắc tới xấu hổ, người khác đều dựa vào cha công lao đạt được ân thưởng. Ta đây cũng là dính con trai quang. Tần Quỳnh rất rõ, Lý Thế Dân có thể hoàn toàn buông xuống ngăn cách. Với Tần hiệp đạo biểu hiện có lớn vô cùng quan hệ. Ngày đó chuyện phát sinh, hắn cũng đã biết rõ ràng. Nói thật ra, Tần hiệp đạo biểu hiện có chút vượt qua hắn dự liệu a. Thúc bảo, ngược lại ta là muốn có con trai có thể để cho ta dính thơm lây. Nhưng là ngươi nhìn ta ra mấy cái. Có cái nào bớt lo. Ngươi đây là đang khoe khoang a. Trình Giảo Kim như vậy quấy dày một cái. Tần Quỳnh tâm tình lập tức trở nên khá hơn. Quả thật, con trai của Trình Giảo Kim, ở Trường An thành có thể nói là tiếng xấu lan xa. Mặc dù không có làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu, nhưng là dùng hoàn khố tử đệ để hình dung, tuyệt đối không oan uổng bọn họ. Tần Phúc, ngươi đi một chuyến Huyền Vũ Môn, nhìn xem có thể hay không đem Đại Lang gọi trở về. Hắn giàu gì là trí quả giáo úy. Mỗi tháng đều có nghỉ ngơi thời gian. Cũng không cần cả ngày lẫn đêm đều tại nơi đó trị thủ. Tần Quỳnh suy tư một phen. Vẫn cảm thấy muốn cho Tần hiệp đạo về nhà ở. Bình thường giáo úy là có thể chiều nào giá trị sau về nhà. Tần phủ ngay tại Chu Tước Đại Nhai. Khoảng cách Huyền Vũ Môn cũng không tính xa. Hiệp đạo, người này cả ngày lẫn đêm. Không phải luyện quyền chính là bắn tên. Hoặc là chính là kéo nhân ở nơi nào nói chuyện phiếm. Ngươi đây là thật coi Huyền Vũ Môn là nhà ngươi à? Ngươi chính là phải làm cho bệ hạ nhìn. Cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Huyền Vũ Môn cạnh, Thường Hà không biết nói gì nhìn vừa mới lại cùng một gã hộ vệ trò chuyện hồi lâu Tần hiệp đạo. Thường tướng quân, ta lúc trước chưa có tiếp xúc qua trong quân ngũ sự tình. Đối với Trường An thành tình huống cũng rất xa lạ. vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này tốt tốt hiểu một chút đây. Tần Hiệp Đạo lộ ra một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Thông qua khoảng thời gian này tính toán, hắn trên căn bản đối đánh dấu hệ thống tình huống có nhất định dài. Chỉ cần mỗi ngày ý thức thanh tỉnh trước tiên, nếu như mình ở Huyền Vũ Môn, sẽ kích động đánh dấu. Có mấy lần Tần Hiệp Đạo buổi tối ngủ lại ở Huyền Vũ Môn cạnh biên quân trong doanh trại, sẽ vô dụng, nhất định phải ở Huyền Vũ Môn chu vi một bách thước khoảng đó trong phạm vi mới hữu hiệu quả. Làm rõ ràng tình huống Tần Hiệp Đạo, chuẩn bị sau này liền mỗi ngày đều tới Huyền Vũ Môn đánh đấm giả bộ. Những thời gian khác có thể ở Trường An Thành bên trong đi lang thang. Quá cái loại này, chơi bời lêu lỏng, thời gian. Cái loại này không có phòng vay xe vay. Không cần cửu cửu sáu ngày tử. Nhưng là Tần Hiệp Đạo một mực theo đuổi đây. Ngươi phải hiểu những thứ này. Đi về nhà giải khởi không phải dễ dàng hơn. Bất kể là thúc bảo cũng tốt. Vậy thì các ngươi Tần gia những hộ vệ kia, cái nào không phải đã trải qua xa trường mãnh sĩ, cái nào không phải đối Trường An Thành tình huống rất quen thuộc. Thường Hà đại khái cũng suy đoán ra bây giờ Tần Hiệp Đạo ý tưởng. Mới vừa nhận nhau không có hai ngày, cha con giữa liền xuất hiện ý kiến khác nhau tình huống. Cái này làm cho vốn là không thâm hậu tình phụ tử lập tức liền lâm vào lúng túng cảnh giới. Đổi lại là chính bản thân hắn, phòng chừng cũng sẽ chọn ở Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ. Ta hôm nay đang muốn với ngài xin nghỉ, đợi một hồi đi xem một cái đây. Tần Hiệp Đạo đã làm rõ ràng tình huống, tự nhiên cũng hy vọng có thể trở về hưởng thụ một hạ quan đệ nhị sinh hoạt. Cha mình an bài cái kia nha hoàn tựa hồ dáng dấp lớn lên còn phi thường xinh xắn, đình đình ngọc lập dáng vẻ, chính mình cũng không kịp thật tốt thưởng thức đây. Hơn nữa mỗi ngày ăn trong quân những thứ kia thức ăn, Tần Hiệp Đạo cũng là cảm thấy đủ. Đương nhiên, sau này mỗi ngày tới điểm cái lỗ mộng, đó là tuyệt đối là kiên trì. Chính mình lãnh lương, mỗi ngày tới đánh thẻ hay lại là phải chứ sao? Được, ngươi sớm cần phải trở về. Không quay lại đi, ta đều muốn áp giải ngươi trở về. Ngươi hôm nay cũng đừng quay lại. Ta cho phép ngươi 5 ngày nghỉ dài hạn. Trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cũng với ngươi A gia thật tốt trò chuyện một chút. Cha con giữa có thể có cái gì ngăn cách. Thường Hà luôn luôn là rất kính trọng Tần Quỳnh. Tự nhiên không hy vọng Tần Quỳnh cha con không cùng tình huống xuất hiện. Không cần, ta hôm nay trở về một chuyến, ngày mai còn sẽ trở về đang làm nhiệm vụ. Tần Hiệp Đạo nhưng là một lần đánh dấu cơ hội cũng không bỏ được buông tha, nơi nào nguyện ý 5 ngày cũng không trở lại đây. Kia chẳng phải là muốn bỏ qua 5 loại tuyệt kỹ. Lương Tĩnh Như cũng không thể cho hắn buông tha cơ hội như vậy dũng khí a. Ngươi không cần như vậy trách nhiệm, cho dù là Thái tử Điện Hạ biết, cũng sẽ không cảm thấy ngươi lười biếng. Những người khác muốn dài như vậy kỳ nghỉ, ta còn không phê chuẩn đây. Thường Hà còn tưởng rằng Tần Hiệp Đạo là mặt quá non nớt, ngượng ngùng liên tục 5 ngày không đến làm giá trị. Không cần đâu, ta một ngày không tới Huyền Vũ Môn tới trị thủ, ta liền cả người không thoải mái, thấy cũng không ngủ được đây. Thường tướng quân, ta hôm nay ở nơi này thiết nhân sinh cả đời tiểu mục tiêu. Trong tương lai trong một năm, cho dù là trời sập, ta đều sẽ tới Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ. Tần Hiệp Đạo vừa nói như thế, Thường Hà liền không lời có thể nói. Tướng quân, bên ngoài có một vị tự xưng là Tần Phủ Quản gia, nói là đến tìm Tần giáo úy. Tốt vào lúc này, một gã hộ vệ tới phá vỡ yên lặng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.